Chương 4218 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương sinh đại thủ ấn. Người đăng, thắng một màn này, chấn kinh chư thiên, liền ngay cả hư không bên trên, Hồng Dịch nhất niệm, vào lúc này đều kinh. Ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi lại có loại lực lượng này, có thể thôn. Phệ khí vận. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, y. Không uổng công ta đem hậu bối đều áp ở trên người của ngươi. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hồng Dịch cười lớn một tiếng mà Long Phi phản phất giống như không nghe thấy, một lòng thôn phệ mà sau khi thôn phệ, thì trực tiếp truyền thừa cho mình trong ngực Hồng Thu. Diệp trong lúc nhất thời, Hồng Thu Diệp cả người đều hòa tan tại Long Phi trong. Ngực, nhìn về phía Long Phi ánh mắt, vô hạn si mê mà lúc này, kinh hãi nhất, không ai qua được mộng thần cơ. Thôn phệ khí vận. Không có khả năng. Vì kỷ nguyên này khí vận, bản tọa bố cục vạn cổ, luyện hóa trước đó một cái. Kỷ nguyên tà ác chi lực. Ngươi làm sao có thể đoạt qua ta? Ta không tin. Mộng thần cơ thanh âm gào thét không ngừng, hoàn toàn không thể tin được, thế nhưng là, hắn lúc này lời nói, đối Long Phi đến nói, chính là một cái trò. Cười hắn kêu càng là điên cuồng, Long Phi trong lòng, liền nguyên thủy đắc ý. Đoạt nữ nhân lão tử cơ duyên. Tính toán lão tử nhi tử. Muốn cùng lão tử tranh đảo. Mộng thần cơ, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Phi lạnh lùng nói, mỗi nói một câu, thôn phệ khí vận tốc độ liền càng. Nhanh một điểm, thoáng qua ở giữa, những cái kia bị mộng thần cơ thôn phệ khí vận, đã hoàn. Toàn bị Long Phi cho một lần nữa đoạt lại, quán thâu đến Hồng Thu Diệp trong. Thân thể. Ngươi mẹ nó ngu bức như vậy, tính kế lâu như vậy, làm sao lại không có tính. Tới, y. Lão tử lúc này cái này dương thần giới khí vận chi tử sao? Muốn cùng lão tử tranh khí vận, ngươi xứng sao? Long Phi hung ác vừa nói, trong mắt vô hạn trào phúng, nếu như Long Phi nghĩ, toàn bộ dương thần giới khí vận đều sẽ lựa chọn hắn, không gì khác, bởi vì hắn là hệ thống khâm định khí vận chi tử, hệ thống chính là vương đạo, bất luận cái gì thế giới đều là giống nhau, tại hệ thống lực lượng trước mặt. Hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh mà mộng thần cơ. Càng là cuồng bạo không đây, Long Phi xuất thủ, trực tiếp tan vỡ hắn vạn cổ hy vọng, hắn làm sao có thể. Không hận. Không y y không cần, Long Phi. Đó là của ta. Ta. Mộng thần cơ gần như gào thét, cuồng loạn, lâm vào vô tận điên cuồng. Của ngươi, y. Mộng thần cơ, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi xứng sao? Lần này, lại là ngươi phân thân đúng hay không? Yên tâm, liền xem như phân thân, lão tử cũng sẽ không bỏ qua. Mà lại, chờ ngươi chân thân giáng lâm thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Long. Phi lạnh lùng nói, cầu khẩn, cầu xin tha thứ, không tồn tại, liền xem như hiện tại tiểu gia hỏa còn tại mộng thần cơ trong tay, Long Phi. Cũng tuyệt đối sẽ không có chút cố kỵ, dù sao, Hồng Dịch, hắn vẫn tin tưởng, cho nên, tiểu gia hỏa an toàn, Long Phi hoàn toàn không lo lắng, nháy mắt. Long Phi xuất thủ đang lúc trở tay, thiên địa dung lô xuất hiện tại Long Phi trong tay. Thập phương thiên địa dung lô, luyện cho ta. Long Phi hét lớn, mà hậu thiên khẽ động, một tôn to lớn mà lực lượng vô hình, từ Long Phi trong tay tản ra ầm ầm, hư không bắt đầu oanh minh, tại thiên địa dung lô lực lượng trước mặt, hư không đều tại yêu rung rẩy, mà sở thuộc tại mộng thần cơ tà ác lực lượng, trong nháy mắt này bắt đầu bốc. Hơi, chỉ là một cái tiếp xúc liền trực tiếp bị luyện hóa. Rống, y. Không, y. Bản tọa muốn xé ngươi. Mộng thần cơ thống khổ dãy dụa, thế nhưng là, hết thảy đều đã chú định, căn bản không làm nên chuyện gì, Long Phi lực lượng đã xưa đâu bằng nay, bây giờ, muốn chém giết mộng thần cơ, đã không nhất định phải dựa. Vào thương sinh đại thủ ấn, thiên địa dung lô, đồng dạng có thể làm được. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết mộng thần cơ phân thân, thu. Hoạch được kinh nghiệm 400 triệu điểm. Linh nguyên giá trị 400.000 điểm, cùng. Bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tà ác thôn phệ chi lực. Hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, cái này cũng liền biểu thị, mộng thần cơ đã hoàn toàn bị luyện hóa, không còn. Tồn tại. Ha ha ha, làm tốt. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có loại lực lượng này. Hồng Dịch nhất niệm chi thân nói. Hừ. Long Phi trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không có cái gì tốt khí, quay người, nhìn về phía Hồng Thu Diệp. đi, lão công ma ngươi đạp bỉ ngạn. Long Phi nhẹ nói. Hồng Thu Diệp đã si mê, ở trong mắt nàng, khi Long Phi vừa mới xuất thủ. Đem hắn bảo vệ một nháy mắt, mặc kệ Long Phi nói cái gì, nàng cũng sẽ không cự. Tuyệt dù là Long Phi muốn để hắn từ bỏ cái này giới vương chi thân, không tiếp tục để ý toàn bộ dương thần giới sinh tử tồn tại, nàng cũng sẽ. Không có bất kỳ chần chờ, chỉ là bởi vì, hắn là Long Phi, nháy mắt, Hồng Thu Diệp trực tiếp tựa ở Long Phi trên đầu vai, đi theo Long. Phi, từng bước một hướng phía bỉ ngạn mà đi rất nhanh, cây cầu bỉ ngạn đã có thể nhìn thấy cuối cùng một bước vượt qua, chính là bỉ ngạn mà Long Phi cũng đã nhìn thấy chờ tại bỉ ngạn Hồng Dịch, yên lặng giơ lên ngón tay giữa, chưa hề nói khác. Đi thôi, vượt qua một bước này, lão công cùng ngươi, cùng độ bỉ ngạn. Long. Phi vừa cười vừa nói, Hồng Thu Diệp trọng trọng gật đầu nhưng, ngay tại hai người phóng ra bước chân một nháy mắt, toàn bộ bỉ ngạn cầu bắt đầu sụp đổ, tựa như, căn bản không muốn để cho bọn hắn thông hành. Không tốt, Long Phi, là viễn cổ thế giới lực lượng xuất thủ. Bỗng nhiên ở giữa, Hồng Dịch tại bỉ ngạn hét lớn một tiếng, Long Phi bước chân dừng lại, bản năng đem Hồng Thu Diệp ôm trong ngực chợt, ánh mắt chấn động, trực tiếp xuyên qua hư không, nhìn về phía vô tận. Thời không bên ngoài, xoát xoát xoát, chỉ gặp, từng đạo sức mạnh mang tính hủy diệt, từ vô tận thời không bên. Ngoài nổ bắn ra mà tới, loại lực lượng này xuất hiện, trực tiếp để dương thần thế giới tự bế, tự hồ là cảm giác được bản năng sợ hãi thế giới tự bế, tiếp dẫn bỉ ngạn cầu, cũng liền không có khả năng lại tiếp tục tồn tại. Viễn cổ thế giới sao? Sẽ là ngươi sao? Huyền đế. Long Phi trong lòng âm thầm. Nghĩ. Ánh mắt càng phát ra băng lãnh, mà bỉ ngạn Hồng Dịch lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó xử, tự hồ cũng là. Tính sót một vòng, không nghĩ tới vậy mà tại lúc này xuất hiện loại này cái. Nể. Long Phi, được rồi, y. Xem ra, là mệnh trung không này vận, y. Bất quá, coi như không độ bỉ ngạn, cũng không phải không có cơ hội, chỉ có. Thể chờ đợi giải quyết nguy cơ lần này về sau, lại lần nữa gặp mặt. Hồng. Dịch thanh âm truyền đến, thế nhưng là, Long Phi không lọt vào mắt, quay người nhìn thoáng qua, nói, ý tính toán. Không có khả năng. Nữ nhân của ta muốn độ bỉ ngạn, ai cũng ngăn cản không được. Bỉ ngạn cầu không độ, kia lão tử liền đạp nát nó. Ý. Thiên địa không độ, kia lão tử liền oanh sập nó. Hư không không độ, kia lão tử liền chôn vùi hắn. Ý. Bỉ ngạn không độ, ta đến độ. Long Phi từng chữ nói ra, mặt lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng vô cùng, bỉ ngạn Hồng Dịch sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía Hồng Dịch, trong mắt cũng bắn ra chiến ý. Tốt, y. Tốt một cái bỉ ngạn không độ ngươi đến độ. Y. Long Phi, bản tọa tại bỉ ngạn chờ ngươi, ngươi như đến bỉ ngạn, bản tọa đem. Quét dọn giường chiếu đón lấy, y. Thậm chí, có thể vì ngươi xuất thủ một lần, chinh chiến viễn cổ thế giới. Hồng Dịch nói, nghe nói lời ấy, Long Phi trong mắt điên cuồng càng là bắt đầu cuồng bạo, quay người, đem lực lượng toàn thân, nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Thương. Sinh đại thủ ấn, nhanh nhanh ngưng.